Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 210. Chương 210. Anh. Yêu ơi u, thu mèo tương đương. Hắc, làm sao? Bạch Sách có chút không biết làm sao đứng ở nhất đài máy chơi game trước mặt. Không biết cái này Bắc Lam Lăng Hiên đến cùng phát cái gì thần kinh. Lúc đầu cái kia vẻ mặt hoảng sợ Bắc Lam Lăng Hiên khi nhìn đến Bạch Sách chỗ đứng về sau. Tắc thì là đột nhiên thở phào nói. Không có việc gì, ngươi chơi đi, theo về sau. Bắc Lam Lăng Hiên cũng là đem cái này Ngân Long chiến hạm thiết trí thành tự động phi hành. Nhưng sau hướng Bạch Sách vị trí đi tới, Bạch Sách đã ngồi ở máy chơi game trước mặt đem cái này máy chơi game khởi động máy. Cái này máy chơi game giống như là trái đất trên video game sảnh cái kia chủng đầu to máy móc giống nhau, chính là có trục quay cái nào một chủng. Hình ảnh nói, cũng cơ bản trên tiếp cận Mosaic. Chẳng qua cũng may là màu sắc, mà bên trong du đùa giỡn cũng chính là cái kia chủng hoành bản sông cửa du đùa giỡn. Bạch Sách nhớ kỹ khi còn bé chính mình lên trung học thời điểm. Liền thường thường chơi cái này, đương thời đến trường, buổi trưa trở về ra quá xa, trong nhà cho 5 khối tiền làm cho buổi trưa ở trường học ăn. Bất quá, Bạch Sách mỗi lần đều không ăn, mà là cầm 5 khối tiền đi cái này video game sảnh. Liền chơi loại vật này, lại nói tiếp, vẫn là rất hoài niệm. Hở, người biết rõ làm sao thao tác, đứng ở Bạch Sách thân về sau. Một tay bụng mặt Bắc Lam Lăng Hiên ngạc nhiên nói, Bạch Sách cũng là biểu môi nói, cứ như vậy vài cái kiện, theo liền án một cái chẳng phải sẽ biết sao. Bắc Lam Lăng Hiên cũng là trầm mặc một hồi, nói thẳng, muốn cùng nhau chơi không được. Ta đây có 2 người bạn, có thể, có ăn gì không? Có, a ha ha ha ha ha, ngươi một cái thái kê, thật rác rưởi. Theo hình ảnh trên xuất hiện cây Âu 2 chữ về sau. Bắc Lam Lăng Hiên một bên cười lớn, một bên theo bên cạnh cầm lấy đồ uống chuẩn bị quát. Bất quá, Bắc Lam Lăng Hiên nụ cười này, hiển nhiên là lại khẽ động vết thương, ngược lại hút lấy lãnh khí. Cái tay còn lại che mặt, Bạch Sách tắc thì là ở một bên mặt sạm lại. Không nên a, chính mình tại trung học thời điểm. Đây chính là phòng trò chơi bên trong nhất bá. Cái gì thật tam quốc vô song, quyền hoàng gì, tuy là không dám nói một cái tiền thông toàn bộ quan. Nhưng này cũng là cao thủ nhóm. Vậy làm sao cùng Bắc Lam Lăng Hiên người này chơi, liền phân nửa huyết đều đánh không đến. Ở tới, Bạch Sách đem nhất cái đồ ăn vặt nhét vào trong miệng sau nói lầm bầm. Bên cạnh Bắc Lam Lăng Hiên cũng là đem đồ uống phóng hạ bụng mặt hừ lạnh nói. Tới thì tới, người nào sợ ngươi, theo về sau, trong gian phòng đó lần nữa xuất hiện đùng đùng đùng ấn phím tiếng. Ta nói, ngươi không tu luyện sao? Một bên chơi, Bắc Lam Lăng Hiên cũng là một bên hiếu kỳ nói. Bạch Sách hết sức chăm chú nhìn chằm chằm trước mặt hình ảnh lắc đầu nói. Không tu luyện, các ngươi người nơi này không được đều là yêu mến tu luyện mà. Sớm trên tu xong, buổi chiều tu xong, muộn trên tu, ngươi mạnh như vậy, ngươi không tu luyện, chẳng lẽ ngươi giống như ta là thiên tài? Không cần tu luyện cái nào một chủng. Bắc Lam Lăng Hiên quay đầu nhìn Bạch Sách hiếu kỳ nói. Bất quá, Bạch Sách lười ở phản ứng Bắc Lam Lăng Hiên. Mà là sức chăm chú thao tác trục quay. Hơn một tiếng đồng hồ về sau, Bạch Sách hưng thịnh ý lan san hai tay đặt ở đầu của mình phía sau. Gương mặt khó chịu, bên cạnh Bắc Lam Lăng Hiên tắc thì là trong miệng nhai đồ ăn vặt. Biểu tình trên mặt phải nhiều đắc ý liền có nhiều đắc ý. Còn chơi không được, Bắc Lam Lăng Hiên cầm lấy một bên nhanh uống xong cốc nước. Hắc hắc hắc cười bị ổi đạo, Bạch Sách trực tiếp xua tay vẻ mặt không thú vị nói. Không được chơi, rác rưởi du đùa giỡn, hủy ta tuổi trẻ, dù đùa giỡn chơi có vui hay không. Chơi thật khá, đặc biệt đối với Bạch Sách cái này chủng phi thường dễ dàng người nhàm chán mà nói. Vậy thì thật là chơi thật vui, chỉ bất quá, cái này cho dù tốt chơi vậy cũng không chịu nổi. Một mạch thua a, cái này từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, không sai biệt lắm được có tiếp cận 2 tiếng đồng hồ. Chơi đối chiến, Bạch Sách sẽ không thắng nổi Bắc Lam Lăng Hiên. Chơi sông cửa, đệ nhất quan Bạch Sách liền đem mệnh cho dùng không có. Chơi câu đố, Bạch Sách không có chí thương. Dù sao, dù đùa giỡn thể nghiệm, cực kỳ kém cỏi, tìm một chỗ ăn chứ. Bạch Sách cũng là đứng lên một bên hoạt động eo. Vừa nói, một bên Bắc Lam Lăng Hiên Tắc thì là nhướng mày nói. Ngươi mới vừa đều ăn nhiều như vậy đồ ăn. Còn đói à, đồ ăn vặt về không thực. Cơm về cơm, này cũng nhanh buổi trưa. Nhất định phải ăn một ít nóng hổi a. Ngươi nơi này có sao? Bạch Sách cũng là cau mày nói. Bắc Lam Lăng Hiên lắc lắc đầu nói. Ta đây không có nóng. Theo về sau, Bắc Lam Lăng Hiên liền đứng dậy vừa uống đồ uống một bên hướng buồng lái vị trí đi tới nói. Ta xem một chút phụ cận đây có mấy cái thành thị. Bạch Sách gật đầu. Theo sau Bạch Sách cũng là tùy tiện ở chỗ này quay trở ra. Thoạt nhìn cái này chiến hạm là cái này Bắc Lam Lăng Hiên vật riêng tư. Nơi đây để đồ đạc đều là Bắc Lam Lăng Hiên vật phẩm riêng tư, mà Bắc Lam Lăng Hiên tác thì là ở chỗ ngồi lái xe trên cúi đầu. Vừa dùng hút quản hút trong ly nhanh thấy đáy đồ uống. Phát sinh rắc, rắc. Thanh âm về sau cũng là nói, nơi này có 3 cái 1 triệu người thành trấn, phân biệt gọi Đông Thanh Thành, Dương Liên Thành, Thành Vĩnh Cảng, chúng ta đi cái kia một cái, đi gần nhất, đói, Bạch Sách nói thẳng. Bắc Lam Lăng Hiên gật đầu về sau, cũng là một bên thiết trí tự động phi hành phương hướng vừa nói. Vậy đi Đông Thanh Thành, 20 phân đồng hồ về sau, liền đến, ta tìm một có thể tê liệt không gian đi ra địa phương. Ở Bắc Lam Lăng Hiên cúi đầu tìm vị trí. Thời điểm, Bạch Sách tắc thì là chứng kiến một cái bàn lên. Bày đặt 3 cái bàn tay cao thấp tiểu hình máy chơi game. Chứng kiến cái này, Bạch Sách sững sờ, khá lắm, cái này Bắc Lam Lăng Hiên liền cầm máy Xbox đều có đâu. Bạch Sách thuận tay cầm lên tới một cái cầm máy Xbox về sau. Ở trong tay lật 2 vòng, tìm được công tác địa phương, mở ra. Bạch Sách cũng một bên đợi khởi động máy, vừa nhìn cái kia chính cúi đầu tìm một hồi tê liệt không gian địa phương Bắc Lam Lăng Hiên hiếu kỳ. Nói, đây là cái gì du đùa giỡn à? Bắc Lam Lăng Hiên quay đầu không nhịn được xem Bạch Sách liếc mắt sau cũng là cau mày nói. Chính ngươi nhìn không phải hết nha. Nói xong, Bắc Lam Lăng Hiên cũng là quay đầu tiếp tục đi địa đồ. Chỉ bất quá. Đang ở Bắc Lam Lăng Hiên quay đầu lại không đến 1 giây đồng hồ. Cái này Bắc Lam Lăng Hiên đột nhiên vẻ mặt hoảng sợ. Lấy một cái tốc độ cực nhanh xoay người nhìn về phía Bạch Sách nói. Ngươi cho ta phóng hả? Hắc, Bạch Sách cũng là sững sờ. Không biết cái này Bắc Lam Lăng Hiên vì sao đột nhiên kích động như thế. Cũng ở giây tiếp theo. Bắc Lam Lăng Hiên tốc độ nhất định so với cái này tên thời điểm chiến đấu đều muốn nhanh hơn mấy lần. Trong nháy mắt đi tới Bạch Sách bên cạnh, một tay lấy Bạch Sách trong tay cầm máy Xbox đoạt lấy tức giận nói. Ngươi người này, làm sao theo liền lật người đồ đạc? Bạch Sách cau mày vẻ mặt mộng bức buông tay một cái nói. Không được, không phải là một máy chơi game chứ sao? Chỉ bất quá. Cũng ở đây lúc, Bắc Lam Lăng Hiên vẫn không nói gì. Bắc Lam Lăng Hiên trên tay cầm máy Xbox trên đột nhiên xuất hiện một đạo mềm nhu nhu. Nhu mật mật thanh âm nói. Anh, ca ca buổi trưa tốt tương đương. Yêu người u, thu mèo, bầu không khí đột nhiên lúng túng. Bạch Sách cùng Bắc Lam Lăng Hiên đều mộng. Trầm mặc có chừng nửa phần đồng hồ về sau.